Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, thứ 234 chương Mỹ Nam độc nhất vô nhị bức cung Pháp. Kỳ gia sinh ý trọng tâm không ở thành phố A, thậm chí mấy năm nay càng lúc càng hướng nước ngoài rời đi. Ở bản địa bình thường bách tính lý, kỳ thực danh khí không phải đặc biệt đại. Nếu như bất là có người đặc biệt nhắc nhở quá, này tiểu thâu làm sao phản ứng lớn như vậy, hình như rất biết kỳ gia lợi hại bộ dáng. Mà bây giờ ở thành phố A kỳ gia người, trừ kỳ lão chính mình, cũng chỉ còn lại một, Trương Viễn mẫu thân, kỳ Mỹ Lan, hắc y tiểu thâu biết mình nói sai, thế nhưng hắn lại ngu xuẩn, hiện tại cũng đã minh bạch, hắn biết đến là một nhiều bí mật. Nếu như lại không cẩn thận nói lộ hết, hắn thậm chí khả năng bị diệt miệng. Không, không, ta chính là, chúng ta trên đường hỗn, đâu nghe nói qua kỳ gia, cùng chúng ta thành phố A bọn rắn độc gia tộc mang ra như nhau. Đều là hắc đạo lập nghiệp, hơn nữa năm đó ở quốc nội hắc đạo địa vị, nếu so với mang ra cao nhiều Lamani, hắn liên TV báo chí đình ven đường tùy ý có thể thấy. Kỳ lão đâu không biết, còn có thể biết này đó. Sở Mộ Phong cũng không vội vã vạch trần hắn. Thảnh thơi lấy điện thoại di động ra. Lên đại học ABBS, tìm ra Vương Xa Xa ảnh chụp, đưa cho tên trộm kia nhìn. Coi được sao, coi được, đại gạch dưới ra phóng ở di động lý ảnh chụp. Phải nói coi được. Hắc y tiểu thâu liền nhìn cũng không nhìn thốt ra, lại đột nhiên kịp phản ứng. Nhìn Sở Mộ Phong bên người Kỳ An Trần, cảm thấy không thích hợp, lập tức đổi giọng, không dễ nhìn, ngẫm lại lần nữa đổi giọng, coi được vị này ra rốt cuộc là có ý gì? Hắn rốt cuộc là thích trong hình nữ nhân, hay là hắn mang theo bên người cô nương A? Nam nhân áo đen sợ đến không được, chỉ e lại nói bậy, quả thực muốn quỳ xuống, ra, ta không biết, ta ngu xuẩn. Ta ngốc, ta bất sẽ không thấy, Sở Mộ Phong lại không trực tiếp nói cho hắn biết đáp án. Chỉ là lười biếng dương môi. Ta a, trước kia là cái nam tương đương Kỳ An Trần. Gạch dưới, ba, gạch dưới hắc y tiểu thâu cũng ngốc. Nam, mộ cái Mỹ Nam nói xong thập phần bình tĩnh. Năm ngoài ta chọc ta, vì tránh né truy sát, liền biến tính thành nữ nhân, vậy hắn. Nàng hiện tại. Ngài không phải đã lại tìm được ta sao? Ân, Sở Mộ Phong nâng cằm, không thế nào để ý đáp, nghe thủ hạ ta nói, ta hiện tại biến nam nhân, cũng biến không quay về, đang do dự nên lại biến cái gì, vẫn không phẫu thuật tương đương, còn, đánh trả thuật, hắc y tiểu thâu khó khăn nuốt một chút nước bọt, ẩn có muốn mắt trợn trắng xu thế, Sở Mộ Phong đáp được ngày càng thờ ơ ân. Dù sao biến thành đầu con la, cũng so với bị ta bắt được cường tương đương kia chấn định tự nhiên kính. Làm cho người ta không có cách nào không tin. Hắc y tiểu thâu hoàn toàn sợ choáng váng. Hắn hiện tại một chiều, một chữ cũng không dám giấu giếm. Là một người tên là Kỳ Mỹ Lan nữ nhân. Nàng tự xưng là Kỳ gia đại tiểu thư. Còn nói cho ta biết Kỳ gia có bao nhiêu thế lực. Nhượng ta đi giáo huấn đại học A phụ thuộc trong bệnh viện y khoa lý một người tên là Kỳ Duyên Niên. Lão Đông, bất, lão tiên sinh, hắn cuống quýt thay đổi tôn xưng. Thế nhưng vị này Kỳ lão tiên sinh làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Xuất nhập quan lại cơ đưa đón, đi cũng đều là bệnh viện như vậy nhiều người địa phương. Không tốt hạ thủ, không dối gạt đại gạch dưới ra ngài nói. Tiểu nhân cũng là một bình thường cuồn cuộn, không lớn như vậy bản lĩnh, lúc đó không dám nhận này sống, này gọi Kỳ Mỹ Lan nữ nhân. Liền cho ta này tấm hình, nhượng ta làm bộ đi đăng ký, nói Kỳ lão tiên sinh nhìn này tấm hình, nhất định liền hội đi theo ta. Hết chương.